Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa, trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng, đàn hát dân ca nơi Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta. Người ơi đến xem ngôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn, ngựa đêm mừng cho giáng sinh ra chốn dương trần, người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Bethlehem thiên thần xuống ca, Thiên Chúa vinh danh chứng nhân an hòa. We'll be right back. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Yeah.

cho tôi nhắn vài câu. Cách xa lâu rồi, không biết anh còn giận hờn em nữa thôi. Chuyện ngày xưa gác chuông.